Vĩnh Sinh, chương 1030, thu hoạch tương đối lớn, gocchuyenaudio.com, ở bên trong Hải Hầu Thánh Tuyển Nhãn, quốc độ của một vị kim tiên cường đại lập lòe, cũng biết kẻ thù bên ngoài đã xâm lấn vào. Thế nhưng mỗi một người đều rất buồn bực, bọn họ đã bố trí vô số cấm pháp, căn bản khó có thể có người xâm nhập vào, cho dù người cường hoành gấp mấy lần bọn họ cũng chỉ có thể ở bên ngoài mà công kích, tuyệt đối không có khả năng ẩn núp tiến vào ám sát. Thế nhưng hiện tại, lập tức có hai quốc độ kim tiên tan vỡ. Đại biểu cho hai vị cao thủ đã vẫn lạc, Liệp Vương Lão Quy, Đấu Vương Lão Quy, vài vị lão ngoan đồng thần Quy Thiên Vương Thú đều đi ra khỏi quốc gia tụ hợp cùng một chỗ, đã thấy một vị nam tử trẻ tuổi, sau lưng còn có đôi cánh chim vỗ nhẹ, chính là dùng một trường phá vỡ quốc gia của Đấu Vương Lão Quy, đánh tan tắc mai rùa của vị trung niên kia, sau đó hấp thu tất cả. Trông thấy đối phương hung mãnh như thế, tất cả lão ngoan đồng thần Quy cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, từ tình cảnh trước mắt có thể nhìn ra, người và thú khác biệt. Nếu như tại một đại môn phái, Phương Hàn giết người như vậy, đám đệ tử còn lại khẳng định đều liều lĩnh tiến lên vây công. Thế nhưng yêu thú lại bất đồng, căn bản không có cảm tình, mỗi kẻ đều tuân theo tôn chỉ cá lớn nuốt cá bé. Chờ mắt nhìn Phương Hàn giết hai đầu lão quy, đều không tiến lên vây công, mà sừng sững bất động, xem Phương Hàn rốt cuộc cường đại đến cỡ nào. Ngươi là ai, tại sao phải xâm nhập vào trong ổ của thần Quy Thiên Vương thú chúng ta, ám toán chúng ta? Một đôi nam nữ lão quy kim tiên trong ánh mắt lập lòe hung quang, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Hàn. Thần Quy Thiên Vương thú chúng ta đã đầu phục Hải Hoàng bệ hạ, ngươi là tu sĩ nơi nào cư nhiên dám ra tay đối với chúng ta, chẳng lẽ không sợ thất lạc chi kiếm của Hải Hoàng bệ hạ chém chết? Nếu như Hải Hoàng bệ hạ biết ngươi lớn mật như thế, vậy ngay cả sơn môn của ngươi cũng sẽ bị tiêu diệt đó. Một đầu lão quy bạch sắc sừng sững đi ra. Ở đây có tất cả 7 đầu lão quy, mỗi người đều tu thành tuyệt đại kim tiên. Trong lúc nói chuyện cũng âm thầm bố trí đại trận, một cỗ sát khí không tầm thường dao động trong cả Hải Hầu Thánh Tuyển Nhãn. Hải Hoàng bệ hạ, thất lạc chi kiếm, khi nghe thấy hai cái tên này, Phương Hàn lại lắp bắp kinh hãi, hai cái tên này lập tức khơi lên trí nhớ xa xưa của hắn, ở thế tục thời điểm đối phó với vạn quy tiên đảo, tu sĩ trên hòn đảo này tàn sát hơn 100 triệu sinh linh, tiến hành huyết tế triệu hồi ra phân thân của Hải Hoàng, còn có hư ảnh của thất lạc chi kiếm nữa. Uy lực kia vẫn còn khắc sâu trong đầu của hắn. Còn nữa thời điểm khi hắn độ hư tiên lôi kiếp, hư ảnh của thất lạc chi kiếm cũng lại xuất hiện. Nhưng mà đã bị hình thể của Trung Kết Thánh Vương đánh tan. Thất lạc chi kiếm trong truyền thuyết là vương phẩm tiên khí, đối với loài chân thân tiên khí này, Phương Hàn biết bản thân mình khẳng định không phải là đối thủ. Bởi vì loại tiên khí này có thể so sánh với thánh nhân, nói cách khác ít nhất là ngang với cấp bậc thánh tiên. Có vương phẩm tiên khí cường đại thậm chí có thể so sánh với chí tiên. Mà có thánh phẩm tiên khí có thể so sánh với thiên quân. Tự do chi dực truyền thuyết chi trượng chính thức có thể so sánh cùng thiên quân. Mà tạo hóa thần khí lại là thứ mà thiên quân cũng không thể tạo nên. Nếu như hiện tại vương phẩm tiên khí tới giết mình, Phương Hàn cũng không có khả năng chạy trốn. Động, gocchuyenaudio.com, thủ, Hải Hầu đại trận, sóng to gió lớn, 7 đầu kim tiên thần Quy Thiên Vương thú đột nhiên nhìn nhau, cảm giác thời khắc này Phương Hàn đang thất thần, cho nên đều thúc giục một môn đại trận tuyệt sát. Sóng to gió lớn tự nhiên hình thành, hư không biến ảo. Đao thương kiếm kích đỉnh trung tháp lô các loại thần khí đều hiện ra trong đại trận, theo đám thần khí xuất hiện, ở chỗ sâu nhất trong đại trận, một thanh cổ kiếm kỳ dị thong thả nổi lên, tựa hồ như là thứ cường đại gì đó bị bọn này triệu hoán đi ra. Triệu hoán thất lạc chi kiếm. Trái tim Phương Hàn chấn động, liếc mắt nhìn hình thể của cổ kiếm kỳ dị ở giữa đại trận, cũng biết mấy đầu rùa này đang triệu hoán thất lạc chi kiếm. Cổ kiếm này rất không giống với khi ở trong thế tục. Ở thế tục bởi vì bị quy tắc thiên giới ngăn cách, lực lượng căn bản không thể truyền tới, chỉ có thể dùng một phần phân thân, thế nhưng cũng không phải thứ mà Phương Hàn có thể ngăn cản được. Mà ở thiên giới lại bất đồng. Bản thể thất lạc chi kiếm khi triệu hoán xuất hiện trên thiên giới có uy lực vô cùng vô tận, cho dù một phần phân thân cũng không phải thứ mà hiện tại Phương Hàn có thể ngăn cản được. Toàn bộ đi chết đi, ầm ầm, tại thời khắc này Phương Hàn lập tức thúc giục 33 lần chiến lực trực tiếp thiêu đốt một đạo linh mạch cấp 2, tiêu hao ngàn ức nguyên khí nguyên thủy đan, thân thể hắn thoáng cái biến thành 33 vị, mỗi một vị đều khống chế một kiện pháp bảo, một vị lớn nhất trong đó nắm giữ chí thiên môn, đều tung ra một quyền công kích 7 lão quy kim tiên, còn có cả Hải Hầu Đà Koskan, cổ kiếm kỳ dị. Giờ khắc này, không ai có thể tưởng tượng được tràng cảnh cuồng bạo cỡ nào. Nguyên bản một mình Phương Hàn cũng đã gần vô địch trong đám kim tiên, hiện tại đánh ra 33 lần chiến lực chẳng khác nào 33 Phương Hàn đồng thời xuất thủ. Rầm rầm rầm rầm rầm, Trên mặt bảy đầu lão quy còn lưu lại nét đắc ý vì sắp thành công ám toán Phương Hàn, mỗi người đều âm trầm cười gằn. Thế nhưng tất cả đều đình trệ tại thời khắc này. Phương Hàn hóa thân thành 33 người, lực lượng cuồng bạo, một kích tung ra, hết thảy đều bị hủy diệt. Thân thể của bọn hắn nổ tung, ngay cả linh hồn cũng vỡ vụn, ý chí đều bị đánh thành một mảnh hỗn độn, ý niệm trong đầu không thể vận chuyển được nữa. Quyền kình của Phương Hàn đã hoàn toàn chấn nát bảy đầu lão quy kim tiên, ngay cả cặn bã cũng không còn. Cùng lúc đó, cả hải hầu đại trận cũng thoáng cái vỡ vụn. Kiện cổ kiếm kỳ dị vừa xuất hiện còn chưa ngưng tụ thành ý chí của mình đã bị một quyền của Phương Hàn đánh nổ tung. Thế nhưng trong sát na cổ kiếm vỡ tan, vô số mảnh vỡ sắc bén bắn ra cắt xé bốn phía, khiến cho rất nhiều tinh thể thần quốc trong cơ thể Phương Hàn bị đánh trúng mà hủy diệt. Thất lạc kiếm khí thật cường hoành, nếu như thật sự xuất hiện cho dù ta có ngăn cản được nguyên khí cũng bị đại thương. Không thể tưởng được chỉ một bộ lạc thần quy thiên vương thú cư nhiên có quan hệ với Hải Hoàng. Chẳng phải ta nghe nói hải dương của thiên giới vô biên vô hạn, trong đó tràn ngập yêu thú, thế nhưng cũng không có người thống trị cuối cùng sao? Tại sao lại mọc ra một tên hải hoàng? Thiên đình căn bản không cho phép có người thống trị hải dương xuất hiện. 33 đạo kim quang vừa thu lại, Phương Hàn lại biến thành một người. Hắn lập tức bức bách mấy. gocchuyenaudio.com, tia thất lạc kiếm khí trong cơ thể ra tinh thể thần quốc một lần nữa khôi phục vận chuyển, mạnh mẽ hấp. Trong hư không, vô số đạo pháp tắc kim tiên tiến nhập vào thân thể, từng đầu hư ảnh lão quy kêu thảm biến thành chân long. Tròn bảy đầu lão quy kim tiên, hơn nữa hai đầu lúc trước, hắn tổng cộng giết chết 9 đầu đại kim tiên, hiện tại luyện hóa hết thảy. Dung nhập vào thân thể, đem pháp tắc kim tiên của 9 đầu lão quy ngưng tụ lại thành của mình. Nguyên bản trong thân thể của hắn có 5 vạn đạo pháp tắc kim tiên, hiện tại luyện hóa 9 đầu lão quy trọn vẹn tăng lên 6 vạn đạo, hơn nữa mỗi một đạo đều lớn cỡ bắp đùi, to đến nỗi có thể hù chết người. Lực lượng một lần nữa tăng trưởng, kỷ nguyên thần quyền càng cường hoành, tinh huyết nguyên khí thần thông của 9 đầu thần quy kim tiên đều bị hắn hấp thu, khiến cho kỷ nguyên thần quyền của hắn thôi toán đến một loại cực hạn. Hải hầu thánh tuyển nhãn, thu cho ta. Phương Hàn sừng sững ở trong đạo linh mạch này, không còn có người ngăn cản, hắn như thiên thần vung ra đại thủ, lập tức bầu trời bị che khuất. Từng dãy núi dưới đáy biển run rẩy, đột nhiên sụp đổ, nát bấy. Thủ trưởng của Phương Hàn khuếch trương ra khoảng chừng trên ước dặm. Thật sâu chộp vào trong dãy núi dưới đáy biển, đạo linh mạch này trực tiếp bị nhấc lên. Hải nhãn cự đại bị pháp lực mạnh mẽ của hắn áp xúc kim quang bắn ra ngoài, tạo thành một trường tai nạn trong doanh địa thần quy thiên vương thú, vô số thần quy thiên vương thú bị giết chết hóa thành chân long bị Phương Hàn hấp thu. Mà bên trong ổ của đám rùa này cũng có rất nhiều linh dược đều bị Phương Hàn thu, nấu chảy trong đan lô. Thậm chí còn có một số tiên khí cũng bay lên, bị Phương Hàn đồng dạng hòa tan. Phương Hàn giống như một cối xay thịt cự đại thôn phệ cổ thú, lấy hắn làm trung tâm, phạm vi mấy trăm triệu dặm, vô số thời không, vô số thần quốc đều tan vỡ, cơ hồ là tất cả thần quy thiên vương thú đều không tránh được bị hắn hấp thu. Bát bộ phù đồ giống như một đầu hỗn độn long thú vĩnh viễn cũng vô pháp no bụng, thôn phệ được càng nhiều càng khiến nhiều chân khí hóa thành chân long hơn, mà tấm phù đồ này càng cường đại hơn, trong đó thậm chí diễn sinh ra càng nhiều hư ảnh chân long. Mỗi một đầu chân long đều có vô tận thực lực. Mỗi lần Phương Hàn thôn phệ một đầu yêu thú biến thành chân long, thực lực cũng đồng thời tăng lên. Nói cách khác, sau này chỉ cần Phương Hàn thúc giục bát bộ phù đồ, trong đó liên tục không ngừng bay ra đại quân yêu thú, nhưng mà chỉ là đám yêu thú biến thành long thú mà thôi. Hải hầu tuyển nhãn, thu vào trong tay, một mặt dường như hóa thành hỗn độn long thú thôn phệ, Phương Hàn một mặt thu lấy hải hầu thánh tuyển nhãn, biến thành một con mắt lam sắc cự đại thu tới tay. Trong con mắt lam sắc này có vô số nguyên khí lam sắc lưu chuyển, nguyên thủy chi khí tinh khiết trộn lẫn với rất nhiều khí lưu hy hữu cổ xưa, lẳng lặng lưu chuyển, tối thiểu tương đương với 35-36 đạo linh mạch cấp 1. Ha ha, Phương Hàn, thu hoạch lần này thật lớn, thu hoạch lớn a, chúng ta phát tài rồi. Chính thức phát tài rồi. Sau này ngươi dứt khoát ở dưới đáy biển tầm bảo đi, rất nhiều bộ lạc yêu thú ở dưới đáy biển chiếm giữ linh mạch thu lấy từng đạo một cũng sẽ không thiếu nguyên khí tu luyện nữa. Diêm trông thấy hải hầu thánh tuyển nhãn biến thành con mắt nó cao hứng đến nỗi. gocchuyenaudio.com, cạc cạc cười lớn, đúng vậy, lần này thu hoạch thật lớn. Phương Hàn gật gật đầu, bàn tay khẽ lật liền nhồi đạo linh mạch được áp xúc thành con mắt vào trong cơ thể, đại khẩu hé ra mãnh liệt hút trong hang ổ của đám thần quy thiên vương thú, thậm chí từng tòa cổ thành đều bay lên, bị ngưng luyện thu nhỏ lại, bị hắn hút vào trong cơ thể toàn bộ đều hấp thu tiến vào trong bát bộ rong lô, còn có bổ thiên lô của tam thập tam thiên chí bảo nữa, dùng chân hỏa kim tiên hừng hực thiêu đốt, biến thành nguyên khí tinh khiết củng cố thần quốc của bản thân. Những thành trì này đều được rèn luyện rất tỉ mỉ, đúng là thiên tài địa bảo. Cơ hồ là qua 10 lần hô hấp, tất cả hang ổ của thần quy thiên vương thú đều biến mất, cảnh vật trở nên hoang tàn, quả thật đã bị Phương Hàn hoàn toàn quét sạch. Mà ở bên trong bát bộ phù đồ, vô số nguyên khí ngưng kết thành hư ảnh, là rất nhiều thần quy thiên vương thú hóa thành long thú, nguyên khí của bản thân dung nhập vào trong bát bộ phù đồ trở thành thần linh, thế nhưng chỉ cần thúc giục những đạo nguyên khí này sẽ ngưng kết thành long thú, giống như đại quân trên mặt biển, cuồn cuộn như nước thủy triều. Có thể đi rồi, cơ hồ quét sạch sẽ cả xào huyệt của đám yêu thú, ngay cả thành trì cũng bị thu, cảm thấy mỹ mãn, cuối cùng Phương Hàn mới phi lên trên mặt biển. Cách chương.